Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, Lão Tề dây lưng, Thiên phủ tập đoàn cổng, Lão Miêu cầm đại loa đang chuẩn bị gọi hàng thời điểm. Lão Tề mang theo lái xe cùng trong nhà hậu bối, đã cứng rắn chen vào đám người, đường đi cái khác trên ô tô, Tần Vũ nhìn xem Lão Tề bóng lưng. Khoanh tay không nói một lời. Lão Tề đi vào trong đám người ương. Chống nạnh giống lên một tiếng. Đều đừng hô. Xung quanh đám người chen chúc. Thanh âm ồn ào. Có người hô to gọi nhỏ. Có người tại qua lại di động. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Vì lẽ đó Lão Tề gọi hàng. Cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Lão Tề tại tiệc rượu thượng là uống rượu. Lúc này hắn sắc mặt đỏ lên. Thân thể đập gõ, bao nhiêu là có mấy phần men say. Hắn thấy mình gọi hàng không có hiệu quả. Động tác cứng ngắc say người. Hướng về phía trong nhà làm lính hậu bối nói ra. Tiểu hổ, khẩu súng cho ta. Ngoặc kép, nhị cữu, không thể động súng, cho ta. Lão Tề trừng mắt hạt châu quát. Động súng muốn xảy ra chuyện. Ra cái dám sự tình. Lão Tề không nói lời gì. Đi lên một cái kéo lấy cháu ngoại cánh tay. Tay phải cứng rắn đẩy ra bao súng. Cháu ngoại run lẩy bẩy. Nhị cữu, thật không thể nổ súng. Chấm ngoặc kép, Lão Tề cầm qua súng động tác quen mặt đẩy ra bảo hiểm. Nhấc cánh tay liền đem họng súng nhắm ngay bầu trời. Cang, súng vang lên. Nguyên bản kêu loạn hiện trường. Nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lão Tề cái này một bên. Tần Vũ nhíu mày nhìn Lão Tề thân ảnh, vẫn không có lên tiếng. Nếu không ta đi xuống xem một chút. Tiểu Tăng hỏi dò, không cần. Tần Vũ mặt không thay đổi trả lời một câu. Tiếng súng vang lên, hiện trường cũng an tĩnh. Lão Tề thừa dịp cái này đứng không? Lại đi trước bước hai bước, quay đầu quét mắt bốn phía quát. Nam Mộc tới người, đều cho ta đứng đi qua. Trong đám người. Theo Nam Mộc sinh hoạt trấn tới hơn 200 hào dân chúng. Đều mắt ba ba nhìn hướng về phía Lão Tề. Ba tên người dẫn đầu viên. Lập tức theo trong đám người chen chúc tới. Thúc, một tên hơn 30 tuổi nam tử. Đầu đầy là kêu hướng về phía Lão Tề dẫn đầu lên tiếng chào. Lão Tề đem súng giao cho cháu ngoại. Híp mắt nhìn xem hắn quát hỏi. Người dẫn người tới. Vâng. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không công bằng. Chấm ngoặc kép. Ba. Nam tử không đợi nói xong. Lão Tề một cái miệng rộng tử liền quất tới. Đánh cái trước lướt ngang hai bước. So với Từ gia Từ Nham. Nguyễn gia Nguyễn lão gia tử. Lão Tề niên kỷ là càng nhỏ hơn một chút. Hắn theo Kiêu Ca không chênh lệch nhiều. Mà lại trước đó cũng là làm mặt sản nghiệp lập nghiệp. Vì lẽ đó hạ thủ cực hắc. Hắn đánh mình dòng họ cháu trai cái này và miệng. Kia thật là một chút cũng không có nương tay. Cháu trai bị rút cái đại lảo đảo. Bụng mặt không dám lên tiếng. Mẹ nhà hắn. Các ngươi đều cánh cứng cáp rồi thật sao? Lão Tề chỉ vào Nam Mộc dân chúng quát. Ai lại mù ồn ào một cái ta xem một chút. Nam Mộc dân chúng nhìn xem Lão Tề. Ai cũng không dám lên tiếng. Thậm chí có trả vốn có thể lui về sau hai bước. Đều cút trở về cho ta. Lập tức. Lão Tề chỉ vào Nam Mộc người tới mắng. Ai mẹ nó lại bị ta phát hiện. Tự mình tụ chúng đến trọng đô gây sự. Đừng nói ta trở mặt không quen biết. Lan. Đều cút cho ta. Dân chúng đứng tại nhất khối. Lẫn nhau nhìn đồng bạn. Có không nhúc nhích. Có thì là nghe Lão Tề. Quay người hướng ra bên ngoài đi đến. Đúng lúc này. Bị đánh cháu trai phi thường ủy khuất hướng về phía Lão Tề hô. Chúng ta không nghĩ gây chuyện. Cũng không nghĩ lấy náo cái gì quần thể sự kiện. Nhưng liền đơn thuần chuyện này. Nó liền không công bằng. Ta Tề ra người thu 10 vạn khối tiền không giả. Bị xử lý. Bị cách chức mất. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Phạm sai lầm liền nhận. Bị đánh liền nghiêm. Nhưng pháp luật có phải là hẳn là công bằng? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Thiên phủ tập đoàn dựa vào Tùng Giang hệ quan viên. Hàng năm theo xuyên phủ. Chấm ngoặc kép. Bành. Cháu trai lời nói không đợi nói xong. Lão Tề một cước liền đá vào hắn trên lưng. Phẫn nộ đến cực điểm mà quát. Mẹ nhà hắn, ngươi hiểu mấy vấn đề. Ngươi liền theo chỗ này đàm luận pháp luật, đàm luận công bằng, tụ chúng gây sự cùng phản ứng vấn đề. Cái này vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Ngươi hôm nay muốn đi cản Tần Tư lệnh ô tô, cùng hắn phản ứng chuyện này. Lão tử tính ngươi là cái đàn ông, nhưng ngươi cả hơn 200 người tới chỗ này ồn ào. Đây là phản ứng vấn đề sao? Lấy kích động quần chúng là thủ đoạn, đạt tới mình mục đích. Đây chính là địa đạo đấu tranh nội bộ. Lão Tề càng nói càng tức, tròng mắt đỏ lên rút ra bên hông dây lưng, hướng về phía hắn dòng họ cháu trai. Lốp bốp một trận mãnh rút, ngươi cho rằng ngươi tại giải quyết vấn đề sao? A, ai cho ngươi lá gan, để ngươi dẫn người tới. Mẹ hắn cái bê, ngươi có biết hay không Tề gia chết bao nhiêu người, mới có hôm nay lực ảnh hưởng. Ngươi cứ như vậy dùng sức ảnh hưởng của mình. Sai không sai, ngoặc kép, lão Tề hạ tử thủ đánh lấy cháu của mình, thẳng đến dây lưng bị đánh gãy. Cháu trai mặt mũi tràn đầy máu tươi quỳ trên mặt đất hô. Thúc, thúc, người đừng nóng giận, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, cút. Lão Tề cái trán bốc lên mồ hôi mịn, chỉ vào nam mộc người tới giống to, đều cút trở về cho ta. Tiếng la phiêu đãng. Lão Tề cháu ngoại đỡ dậy bị đánh cháu trai, một mặt đi ra ngoài, một mặt quát, đều lên xe, trở về. Lão Tề thấy nam mộc người tới toàn bộ tản mất về sau, mới ném đi dây lưng, quay người rời đi, mà cảnh vụ tổng cục bên này người kêu hắn hai tiếng. Hắn hoàn toàn không để ý đến, cũng không biết là thật không có nghe được, vẫn là chuyện ra sao. Trong ô tô, Mã lão nhị nhìn xem lão Tề, thấp giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra, cái này lão ca là thật đối phóng hỏa án, cùng quan viên làm trái kỷ án, trong lòng còn có bất mãn a, hắn một mực cứ như vậy. Tính cách đi thẳng về thẳng, trong lòng có cảm xúc cũng sẽ không ẩn tàng. Tần Vũ đối lão Tề người này vẫn là hiểu rõ vô cùng. Lập tức than thở một tiếng nói ra, đã nhiều năm như vậy, hắn một chút cũng không thay đổi. Tần Vũ mới vừa vào xuyên thời kỳ, Tề gia là sớm nhất đi theo hỗn thành Lữ gia tộc. Những năm này vì xuyên phủ, xác thực cũng không làm thiếu gia hy sinh. Vì lẽ đó Tần Vũ đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Có đôi khi, càng là loại kia đi thẳng về thẳng, khó chịu liền mắng nương người, hắn kỳ thật càng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Trên xe, Tần Vũ ngẩng đầu hướng về phía lái xe nói ra, đi thôi, trở về. Tiếng nói rơi, ba đài xe lặng yên vô tức rời đi hiện trường. Trên đường đi Tần Vũ đều tại trầm mặc cùng suy nghĩ. Thẳng đến nhanh đến bộ tư lệnh thời điểm, hắn mới hướng về phía Mã lão nhị nói ra, ngoặc kép, chuyện này có người tại lửa cháy thêm dầu, lợi dụng dân chúng trong lòng đối Tùng Giang người khó chịu, đang làm sự tình. Đúng thế, Mã lão nhị gật đầu, ta đến xử lý a. Không cần, Tần Vũ khoát tay áo, nói chúng tim đen nói ra, người cũng là Tùng Giang tới, người ra mặt không có công tín lực, cũng không làm xong chuyện này. Mã lão nhị bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tổng đốc thân thể càng ngày càng tệ, nhưng ta còn trẻ, Cố Ngôn còn trẻ, Tuấn ca cũng chính vào tráng niên, khu bảy lão Chu trong lòng không nỡ a. Hắn muốn tại thời kỳ này, dùng chúng ta chính trị sinh thái lỗ thủng, tìm tới cơ hội tương đối. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói ra, xuyên phủ nước bùn ai đến sẻng đều không thích hợp, liền trồng trọt phù hợp. Mã lão nhị nghe tiếng ánh mắt sáng lên, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi để hắn trồng trọt, đó chính là cầm súng máy đánh con muỗi, cho Mạnh Tì gọi điện thoại. Tần Vũ nhìn xem Tiểu Tăng nói ra, để hắn trở về đi. Hôn lễ kết thúc về sau, Mạnh Tì cũng không có đi, mà là theo phó trấn đi Hà Đại Xuyên trong nhà, một mặt nói chuyện phiếm, một mặt chờ điện thoại. Quả nhiên, không có quá nhiều một hồi Tiểu Tăng điện thoại liền đánh tới. Mạnh Tì tiếp xong về sau, lập tức hướng về phía phó trấn nói ra, gọi ta một tiếng phụ thân, ta cho ngươi cái tương lai. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Phó Trấn sửng sốt một chút mắng. Người một cái đào hố trồng trọt có cái gì tương lai? Bộ tư lệnh gọi điện thoại cho ta. Điều ta trở về gặp mặt Tần tư lệnh. Ta đoán chừng sẽ không lại hồi thí điểm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ Như nói thật đạo. Đều sớm nghĩ buông xuống quốc Phó Trấn. Không chút do dự hô. Ba ba, người dẫn ta cùng đi đi. Hai người rời đi Hà Đại Xuyên trong nhà. Mạnh Tỳ không có lập tức đi bộ tư lệnh, mà là để Hà Đại Xuyên cảnh vệ đem mình đưa đến cảnh vụ tổng cục. Hắn muốn trước gặp một người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.